thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 282, chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Dạ Kỳ thấy cô trở về, anh ngừng nói, đi nhanh vài bước đến bên cạnh cô. Mặt sao lại đỏ như vậy, bị cảm sao? Nói xong, anh đã đưa tay đắp lên trán cô, áp vào lòng bàn tay, nhiệt độ rất nóng. Anh nhíu mày. Sốt rồi, dì Đông, gọi bác sĩ gia đình, bảo anh ấy tới đây một chuyến. Ngôn Lạc Hy hơi nghiêng đầu, né tránh tay anh, đưa tay đặt lên trán, thử nhiệt độ. Cũng không sao, chỉ là cảm thấy cổ họng hơi đau. Cảnh quay trái mùa phần lớn còn là ngoại cảnh, kiên trì đến bây giờ không dễ dàng. Không cần gọi bác sĩ, uống chút thuốc cảm là được rồi. Đừng nói hay, gọi bác sĩ Hứa tới xem thì tốt hơn. Lệ Dạ Kỳ thấp giọng nói, Ngôn Lạc Hy không muốn anh lo lắng, đành phải thỏa hiệp. Được rồi, nói xong, thấy mỹ nữ đứng ở nơi đó vẫn tò mò đánh giá cô. Ánh mắt cũng không người ta không thoải mái, phảng phất mang theo xem kỹ liếc về phía Lệ Dạ Kỳ, nhẹ giọng hỏi. Đây là bạn anh sao? Lệ Dạ Kỳ xoay đầu nhìn mỹ ảnh, anh nói. Là thuộc hạ của anh trong quân đội, biệt hiệu Mỹ Ảnh. Nói biệt hiệu, chính là ngay cả tên thật của cô cũng không biết. Ngôn Lạc Hy nhìn thấy vết thương lóe lên trên mặt cô gái, bất đắc dĩ lắc đầu. Lệ đại thần ưu tú như vậy, hấp dẫn phụ nữ bên cạnh là chuyện bình thường. Chị dâu, em là Mỹ Ảnh. Mỹ nữ mở miệng tự giới thiệu. Ngôn Lạc Hy ngẩn ra, thanh âm này chính là cô nghe được sau núi trước đó không lâu. Thì ra cô chính là Mỹ Ảnh. Lệ Dạ Kỳ đã xuất ngũ, sao còn có thể sai khiến cô ấy? Xin chào, tôi là Ngôn Lạc Hy. Mỹ nữ mỉm cười, em biết, thường xuyên thấy chị trên TV. Ngôn Lạc Hy cười cười. Hai người đã nói xong chưa? Sắp tới giờ ăn tối, Mỹ Ảnh tiểu thư ở lại dùng bữa luôn nhé. Không cần đâu, em không quấy rầy hai người, trung đội, tôi đi trước đây. Mỹ Ảnh nhìn Lệ Dạ Kỳ nói. Lệ Dạ Kỳ gật đầu, ừ. Mỹ Ảnh gật đầu với Ngôn Lạc Hy, xoay người rời khỏi biệt thự. Mãi cho đến khi tiếng động cơ ngoài cửa đi xa, Ngôn Lạc Hy mới cười nói. Tại sao những người xung quanh anh đều xinh đẹp như vậy, làm người ta cảm thấy nguy cơ thật. Lệ Dạ Kỳ đưa tay xoa xoa đầu cô. Trong mắt anh, không ai xinh đẹp hơn em. Ngôn Lạc Hy mỉm cười, vẻ mặt ngạo kiều nói. Đó là đương nhiên, Lệ Dạ Kỳ không nhịn được vuốt chóp mũi cô. Hôm nay công việc thế nào? Nhắc tới công việc, Ngôn Lạc Hy thở dài một tiếng, dựa vào sofa, tiện tay cầm một cái gối ôm trước ngực, đặt cằm lên gối ôm. Lệ đại thần, có phải em luôn gây trở ngại cho người khác không? Lệ Dạ Kỳ ngồi xuống bên cạnh cô rất ít khi cùng anh than vãn chuyện công việc, đối mặt với đạo diễn gây khó dễ, cũng chưa bao giờ lộ vẻ vất vả trước mặt anh. Bây giờ cô hiếm khi chia sẻ công việc, anh rất vui vẻ lắng nghe. Luôn cảm thấy mỗi khi quay một bộ phim, sẽ kết kẻ thù tiếp theo, nhân duyên của em không tốt như vậy sao? Ngôn Lạc Hy chán nản nói, Lệ Dạ Kỳ nắm tay cô trong lòng bàn tay, vì chuyện này mà khổ não. Kỳ thật không cần để ý người ghen tị với em, bởi vì em ưu tú đến mức khiến họ theo không kịp, bọn họ nhu nhược không có chí cầu tiến, không chịu đuổi theo, rồi lại kỳ vọng em dừng bước giống mình. Wow, Ngôn Lạc Hy lấy tay chống cằm. Nghe đoạn văn này của anh, lại thấy có tác dụng chữa lành. Vì vậy, hãy kiên trì với ý định ban đầu của em. Người thực sự ưu tú không sợ ánh sáng phát ra từ cơ thể sẽ làm bỏng người khác, mà sẽ khiến những người xung quanh trở nên tích cực hơn. Em hiểu, em biết phải làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Dạ Kỳ đưa tay sờ mặt cô. Gần đây dường như ngày càng quen với việc động chạm cô như vậy. Tình cảm trong lòng dần dần bành trướng khiến chính anh cũng có chút luống cuống tay chân. Ừ, trước khi ăn cơm tối, bác sĩ đã tới kiểm tra cho Ngôn Lạc Hy. Cô có triệu chứng cảm mạo, nhiệt độ cơ thể bình thường. Lúc bác sĩ Hứa kê đơn, hỏi Ngôn Lạc Hy. Có thể uống thuốc kháng sinh không? Ngôn Lạc Hy gật đầu. Không thành vấn đề, bác sĩ Hứa dừng một chút. Gần đây có sử dụng thuốc tránh thai không? Nếu không có. Vậy phải giảm một ít thuốc cảm tránh tạo thành thương tổn không cần thiết. Ngôn Lạc Hy ngây ngần cả người, nếu bác sĩ không nhắc, cô vĩnh viễn cũng sẽ không nhớ tới chuyện này. Lúc cô và Lệ Dạ Kỳ phát sinh, cũng không sử dụng biện pháp và cô cũng chưa từng uống thuốc tránh thai, thế mà cô vẫn không trúng chiêu. Lệ phu nhân, bác sĩ Hứa nhìn cô sửng sốt, cúi đầu gọi một tiếng. Ngôn Lạc Hy phục hồi tinh thần, cô lắc đầu, không cần, dựa theo thuốc bình thường, không cần cố ý tránh cái gì. Được, bác sĩ hứa phối thuốc cho cô, lúc này mới đứng dậy rời đi. Ngôn Lạc Huy nhìn theo bóng lưng bác sĩ như có điều suy nghĩ, cô cảm thấy dường như đã quên mất một chuyện quan trọng. Theo lý thuyết, tần suất cô và Lệ Đại Thần thường xuyên như vậy, lại không sử dụng biện pháp an toàn, vì sao một chút động tĩnh cũng không có chứ? Chẳng lẽ Lệ Đại Thần không được? Không, không, không, điều cô nói không tốt không phải là anh không giỏi khoản đó, mà nó quá kỳ lạ theo quy luật của tình yêu. Sức khỏe cô có vấn đề gì không? Đột nhiên, ngày đó Lệ Dạ Kỳ nói vào tai anh muốn cô giúp anh thực hiện tâm nguyện thành lập một đội bóng. Thực ra anh rất mong có một đứa con phải không? Đang suy nghĩ gì vậy? Lệ Dạ Kỳ từ trên lầu đi xuống, thấy cô ngồi ngẩn người trên sofa. Ngôn Lạc Hy phục hồi tinh thần, cô lắc đầu. Không, không nghĩ gì cả. Lệ Dạ Kỳ ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn thuốc trong tay, anh nói. Bác sĩ Hứa đã tới. Ừ, vừa rồi kê thuốc cho em mới đi. Ngôn Lạc Hy kinh ngạc nhìn anh, tính ra bọn họ ở bên nhau cũng đã nửa năm, vì sao một lần ngoài ý muốn cũng không xuất hiện. Anh đi rót nước cho em, uống thuốc xong về phòng ngủ một giấc, ngày mai thức dậy sẽ dễ chịu hơn một chút. Lệ Dạ Kỳ đứng dậy vào phòng bếp, nhanh chóng rót một ly nước ấm đi ra, nhìn chằm chằm cô uống thuốc, sau đó ôm cô lên lầu. Ngôn Lạc Hy suy nghĩ sự tình, vẫn có chút tâm thần không yên, bằng không tìm thời gian đi bệnh viện làm kiểm tra toàn thân. Nhưng thật ra bây giờ cô cũng không muốn có con, vốn muốn thuận theo tự nhiên, cố đi bệnh viện làm kiểm tra sẽ có vẻ có chút cố ý, cô nhắm mắt lại, quên đi, cứ thuận theo ý trời vậy. Chờ sau khi Ngôn Lạc Hy ngủ, Lệ Dạ Kỳ nằm trên giường trằn trọc, trong đầu hiện lên lời Mị Ảnh đã nói lúc trước. 10 năm trước, cấp trên đặt một cây bút kẻ mắt bên cạnh Viper, bây giờ nó đã được kích hoạt lại. Cấp trên có ý muốn yêu cầu phi đội đến gặp điệp viên vào tối mai. Tai mắt đã xê ấm vào 10 năm trước, tại sao bây giờ mới khởi động lại? Là bởi vì vụ án 5 năm trước ngoại trừ anh tất cả mọi người đã bị bọn buôn người tiêu diệt. Cách chương.